Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, biến mất hải đảo. Salazar vốn là Tây Ban Nha hạm đội vô địch, thuộc hạ hải tặc buôn lậu hạm đội hạm trưởng, một tên dũng mãnh thiện chiến truyền kỳ hải tặc thợ săn. Tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong. Nhiều lần cùng vua hải tặc giao thủ, mỗi một lần đều là chiến quả to lớn. 30 năm trước, Salazar có dự mưu tại trên đại dương bao la, phục kích rách phụ thân, Madagascar vua hải tặc cuống cách Tư Khan La. Đúng lúc khi đó rách ngay tại trên thuyền, lợi dụng mỏ neo thuyền cùng tam giác Bermuda cấm khu, thành công tướng Salazar lừa đi vào. Xông vào Bermuda cấm khu Salazar, nhận lấy tàn khốc nguyền rủa, lòng mang không cam lòng hắn tại nguyền rủa bên trong biến thành ma quỷ. Mà phong ấn hắn đạo cụ liền là dục vọng la bàn. Vương Húc từ rách trong tay cầm đi dục vọng la bàn. Cũng liền mang ý nghĩa Salazar sắp giải phong, mà Salazar muốn nhất người đối phó liền là rách, muốn nhất cầm tới đồ vật liền là dục vọng la bàn. Trùng hợp, hai cái này Vương Húc tất cả đều có được. Rách tại thuyền của hắn bên trên, dục vọng la bàn ở trong tay của hắn. Chỉ cần Salazar từ Bermuda cấm khu thoát khốn, khẳng định sẽ tìm đến hai người bọn họ. Nói thật, Vương Húc cũng không muốn đối đầu gia hỏa này. Salazar, không có khả năng, hắn 30 năm trước liền biến mất. Nghe nói bị phong ấn ở Bermuda cấm khu. Biến thành du đãng tại Bermuda ma quỷ, hắn không có khả năng thoát khốn. Hắc dâu ria tung hoành tứ hải, đương nhiên biết Salazar đại danh, đã từng hắn cũng là Salazar mục tiêu một trong. Vương Húc nhẹ nhàng cười cười, có ý riêng mở miệng nói, không có gì là không thể nào. Hắc dâu ria không nói chuyện, Salazar từ Bermuda cấm khu bên trong thoát khốn. Chuyện này với hắn tới nói tuyệt không phải tin tức tốt. Bởi vì Salazar cái này người là cái điển hình Tây Ban Nha hải quân. Phụ thân, tổ phụ hai đời người chinh chiến biển cả. Tất cả đều chết tại hải tặc trên tay. Salazar từ nhỏ đã lập thệ. Muốn tiêu diệt tất cả hải tặc. Điều khiển cánh buồm chiến hạm trầm mặc Mary Howe. Không biết tiêu diệt nhiều ít hải tặc. Bây giờ hắn biến thành ma quỷ, khẳng định so trước kia khó đối phó hơn, mà Salazar lại là giữ lời hứa người. Rất khó nói hắn đang thoát khốn về sau, có phải hay không sẽ còn đi đả kích hải tặc. Vương Húc không biết hắc dâu ria ý nghĩ, nếu như hắn biết, nhất định sẽ nói ngươi nghĩ rất đúng. Trong phim ảnh, Salazar thoát khốn về sau, liền cho mình định hai cái tiểu mục tiêu. Một cái là giết chết rách lấy đi dục vọng la bàn. Một cái khác là tiếp tục đi tiêu diệt hải tặc. Mặc dù rất muốn tin tưởng, một cái ma quỷ nguyện vọng là tiêu diệt hải tặc. Nhưng hắn liền là làm như vậy, mà lại chấp hành rất tốt. Về sau, nếu như không phải tìm tới rách, nhận lấy nhân vật chính quang hoàn áp chế, Vương Húc có lý do tin tưởng, chỉ cần cho Salazar đầy đủ thời gian. Hắn hoàn toàn có thể điều khiển trầm mặc Mary Howe, tướng chín biển cả trộm vương toàn bộ giết chết. Jack, Salazar thật trở về rồi. Vương Húc hai người sau lưng, đi theo hắc dâu ria đại mỹ nhân, đang cùng Jack nhỏ giọng nói chuyện. Jack biểu lộ vẫn như cũ lười nhác, nhỏ không thể thấy gật đầu. Trêu đùa, so sánh Salazar, ta càng muốn biết ngươi chừng nào thì... trở thành hắc dâu ria nữ nhi. Ta nhớ được ngươi đã nói với ta, phụ thân của ngươi là cái đồng hồ tượng. Hắc dâu ria sẽ chỉ sửa chữa người, cũng sẽ không sửa chữa đồng hồ. Thân yêu Angelia Thẻ. Angelia Thẻ là rách tình nhân cũ. Hai người từng có qua một đoạn mỹ lệ tình cảm lưu luyến. Hy vọng rách năng cùng mình tướng mạo tư thủ. Cuối cùng, rách lựa chọn hải tặc cùng thuyền. Rời đi Angelia Thẻ đi thẳng một mạch. Hắn vốn cho rằng đời này sẽ không bao giờ lại nhìn thấy Angelia Thẻ. Thế nhưng là tại hắc dâu ria trên thuyền bọn hắn một lần nữa gặp lại. Jack vẫn là cái kia Jack. Angelia thẻ nhưng từ đồng hồ tượng hai tử biến thành hắc dâu ria nữ nhi. Annie nữ vương báo thù hào thợ lái chính. Ta nếu như tại lúc ấy nói cho ngươi, ta là hắc dâu ria nữ nhi, ngươi còn dám yêu ta sao? Angelia thẻ khẽ ngẩng đầu, có chút nhếch lên khóe miệng. Để rách là như vậy quen thuộc, phảng phất lại về tới tình yêu cuồng nhiệt thời điểm. Có lẽ sẽ không, ai biết đâu. Rách cả lơ phất phơ tựa ở cột buồm bên trên, xích lại gần Angelia thẻ bên tai, nhỏ giọng nói ra, tối nay tới gian phòng của ta đi, ta không tâm tình, phụ thân của ta làm ra tiên đoán, nếu như tìm không thấy bất lão tuyền, hắn cũng chỉ có 3 năm tuổi thọ, vì thế, ta rời đi ẩn cư tiểu trấn, lần nữa leo lên Annie nữ vương báo thù hào, dù là ta minh biết hắn là tên hỗn đản, nhưng ta y nguyên không muốn hắn chết. Angelia thẻ nói đến hắc dâu ria thời điểm, trên mặt biểu lộ là phức tạp, nàng mẫu thân cùng hắc dâu ria cũng không phải là thực tình yêu nhau. Chỉ là làm chiến lợi phẩm bị hắc dâu ria mang tới thuyền. Angelia kẹt tại khi còn bé, nghe được nhiều nhất, liền là mẫu thân đối phụ thân nguyền rủa. Bình tĩnh mà xem xét, nàng đối hắc dâu ria tình cảm rất phức tạp. Một phương diện biết phụ thân là cái tội ác tày trời người xấu. Một phương diện lại nhất định phải thừa nhận mặc kệ hắc dâu ria làm cái gì. Hắn đều là cha ruột của mình. Jack, ta hỏi lại ngươi một lần. Ngươi nguyện ý đi với ta ẩn cư sao? Angelia thẻ quên hết không thoải mái. Lần nữa nhìn về phía Jack. Jack chăm chú nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói. Ta lập tức liền muốn cầm lại hắc chân châu hào, bắt đầu tung hoành tứ hải lữ trình, biển cả mới là cố hương của ta, ta là một tên hải tặc. Ngưng, Angelia thẻ dùng tay ngăn trở miệng của mình, nhìn xem rách đụng lên tới mặt, âm thanh lạnh lùng nói, vậy cũng chớ hôn ta. Angelia thẻ, đừng như vậy, ngươi biết lòng ta, ai u, rách còn chưa nói hết. Chân phải liền bị trùng điệp đạp một chút, lại ngẩng đầu thời điểm, Angelia thẻ đã đi, chung quanh chỉ có đám hải tặc cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Ta không thích Jack, cùng nghe chân tường các thủy thủ đồng dạng, hắc dâu ria cũng tại thờ ơ lạnh nhạt lấy tình thế phát triển. Cũng tại cuối cùng cấp ra đáp án của mình, nghe được hắc dâu ria, vương húc khẽ gật đầu. Hắc dâu ria là cái trưởng khống dục vọng rất cường nhân. Hắn thích hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, bao quát bên cạnh mình người vận mệnh, mà Jack là cái thích đánh vỡ thông thường, không theo sáo lộ ra bài người. Hắc dâu ria tại Jack trên thân, thấy được không cách nào bị trưởng khống manh mối, đương nhiên sẽ không thích cái này người. Vương Húc quan sát đến hắc dâu ria biểu lộ, xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Châm ngòi nói, ngươi hẳn là thử đi thích. Ngươi chỉ có một đứa con gái như vậy. Nếu như rách thành con rể của ngươi, chờ ngươi trăm năm về sau, hắc chân châu hào cùng Annie nữ vương báo thù hào liền muốn có một cái cộng đồng chủ nhân. Hắc dâu ria bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rất hung, phảng phất nhắm người mà phệ cá mập đồng dạng. Vương Húc còn muốn đang nói cái gì? Hắc dâu ria liền vượt lên trước một bước, mở miệng nói, cho nên, ta muốn cầm tới bất lão tuyền, để ngươi mãi mãi cũng sẽ không phát sinh. Nhẹ nhàng người cười, Vương Húc không tiếp tục mở miệng, để bầu không khí rơi vào trong trầm mặc. Chung quanh có hắc dâu ria thuyền viên, vì hai người chuyển đến cái ghế cùng rượu. Còn có thịt nướng cùng hoa quả tạo thành cơm trưa. Hắc dâu ria đối ăn đồ vật không soi mói. Ngoại trừ không thích ăn cá bên ngoài. Ăn cùng phổ thông thủy thủ không khác nhau chút nào. Vương Húc cùng hắc dâu ria ngồi cùng một chỗ. Cầm dao ăn cắt thịt nướng. Một hồi lâu mới mở miệng nói. Thuyền viên của ngươi có rất nhiều không phải người bình thường. Đây là hắc ma pháp cải tạo sau hiệu quả sao? Xem như thế đi, phổ thông thuyền viên, không cách nào thích ứng cường độ cao chiến đấu, mà lại dễ dàng phản bội. Ta dùng chút ít thủ đoạn, để bọn hắn càng cường tráng hơn, còn có càng thêm trung thành. Hắc dâu ria lúc ăn cơm, chỉ dùng một cái tay khác từ đầu đến cuối dừng lại tại trên chuôi kiếm. Từ hắn theo bản năng trong động tác, Vương Húc liền biết đó là cái người cẩn thận, nhìn như an nhàn, kỳ thực từ đầu đến cuối đang vì khả năng chiến đấu phát sinh làm chuẩn bị. Vương Húc nhìn hắc dâu ria một chút, quay đầu nhìn về phía những cái kia thực thi quỷ nhóm. Nói là thực thi quỷ cũng không thỏa đáng. Đây là một loại gọi là nằm đều quỷ cương thi, thuộc về hắc ma pháp cải tạo sinh mệnh. Bởi vì hắc ma pháp quan hệ, những người này trở nên lực đại vô cùng, không sợ đau đớn, mà lại hung hãn không sợ chết. Hắc dâu ria dùng những cương thi này quản sự, quản lý trên thuyền người bình thường. Hắn cảm thấy người bình thường không đáng tín nhiệm, mỗi người đều có thể sẽ phản bội hắn. Chỉ có ma pháp cải tạo giả mới có thể tin tưởng. Oanh, một bên nhìn một bên ăn thời điểm. Xa xa mặt biển âm vang nổ tung, một khung người máy từ trong nước biển bay ra. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, không đợi làm ra hỏi thăm, người máy liền rơi vào boong tàu bên trên, mở miệng nói, chủ nhân, tại dưới nước rãnh biển bên trong, chúng ta tìm được hư hư thực thực hải đảo tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.